Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 573 hoang mang. Máu tươi nhiễm hồng một cái thông thiên lộ, làm thông qua thủy kính quan vọng tu sĩ đều có chút không đành lòng, đây chính là tiểu sát thần a. Cái kia vô số người nhìn lên kính nể tồn tại, chính là càng nhiều tu sĩ sợ hãi đạo hư tử đoàn người. Thiên hư tử nhìn Tịch Ly, cười lạnh, không cần đồng tình. 3000 hồn đèn, không một chản vì này thắp sáng, chỉ có thể thuyết minh, nàng vốn là không bị phù không chín giới tán thành. Nàng là dị tộc, các ngươi đồng tình nàng, dị tộc nhưng có đồng tình chúng ta đồng bào. Nhưng, chính là, chung quy vẫn là có tu sĩ không đành lòng, chính là cái gì? Chính là nàng đã từng cứu vô số tu sĩ. Chuyện này hắn nghe xong rất nhiều tu sĩ nói. Chính là hắn trước nay đều không tin, dị tộc xảo trá. Mấy trăm vạn năm trước giết ta phù không chín giới vô số sinh linh. Quấy ta trời cao 3000 giới không được an bình. Vô số tu sĩ ngã xuống. Sinh linh đồ thán. Thậm chí y theo các ngươi lời nói. Không lâu trước đây dị tộc cũng ở hiện giờ tu tiên giới nhấc lên tinh phong huyết vũ. Như vậy giáo huấn. Các ngươi đối nàng còn muốn không đành lòng sao? Thiên hư tử nhìn 3000 hồn thang thượng Tịch Ly. Càng thêm không mừng, như vậy chói mắt. Dị tộc, vốn là không thuộc về thế giới này. Chính là lại muốn tiến vào này phiến hư không? Thu hoạch sinh cơ. Còn săn giết bọn họ thế giới này vô số sinh linh. Hắn hận thấu xương. Mà này dị tộc nghiệt xúc càng là đáng giận. Thế nhưng lợi dụng nhân tâm. Làm này đó tu sĩ đối này không đành lòng. Nếu là cuối cùng đại gia phát hiện là Tịch Ly cùng dị tộc một hồi âm mưu. Kia hậu quả so với trực tiếp chu sát. Còn muốn tới chu tâm. Thiên hư tử trong tay linh lực phất một cái. Một đạo linh quang dọc theo thật lớn thủy kính. Thẳng tắp rơi xuống. Tịch Ly chỉ cảm thấy này vọng không đến cuối 3000 hồn thang. Tựa hồ càng thêm lợi hại chút. Trọng lực từ thiên mà tả. Thẳng tắp đè ở nàng trên người. Lòng bàn chân truyền đến đau đớn cảm. Phảng phất có thể xuyên phá cốt tủy. Thẳng vào linh hồn của nàng. Răng rác. Tịch Ly thật vất và thẳng thắn cột sống. Ở trọng lực khiến cho hạ. Sinh sôi chết đi xuống. Rốt cuộc muốn tới sao? Tịch Ly ngước mắt. Nguyên bản vọng không thấy cuối thang trời phía trên. Xuất hiện một đạo bóng dáng. Nhìn tiên phong đạo cốt lão giả. Ánh mắt lạnh lẽo. Trong mắt chán ghét không chút nào che lấp, dị tộc. Đương chu, phi ta biên giới giả. Đương chu, lạch cạch, Tịch Ly thân thể đã chịu lớn hơn nữa trọng lực. Tịch Ly cả người xương cốt đều ở ca ca rung động, trên người. Trên mặt, đã phân không rõ rốt cuộc là mồ hôi vẫn là máu loãng. Hỗn tạp ở bên nhau, dị tộc. Quỳ xuống, Tịch Ly thân ảnh đứng ở 3000 hồn thang phía trên. Lung lay sắp đổ, Diệp Tĩnh Giao xuyên thấu qua thủy kính. Tay cầm chết khẩn, tiền bối. Hắn đây là muốn, chu tâm, Tịch Ly là cỡ nào kiêu ngạo một người. Chính là hiện giờ người nọ lại phải làm sở hữu tu sĩ trên mặt. Sinh sôi bẻ gãy kia cột sống. Tịch Ly một ngụm ngân nha cắn chặt muốn chết. Từ yết hầu lan tràn đến khoang miệng dày đặc mùi máu tươi nhi, thiên hư tử xem Tịch Ly còn ở chết. Căng. Sắc mặt càng thêm khó coi, Tịch Ly cái trán ẩn ẩn có bóng loáng chớp động. Một cổ hơi thở tiết lộ ra, làm trong đại điện tu sĩ ngẩn người, này. Đây là bọn họ hơi thở. Thiên hư tử tự nhiên cũng cảm giác được kia cổ hơi thở. Trong đó còn có vài đạo đặc biệt quen thuộc hơi thở, mày nhăn càng khẩn chút, Tư Hải Bình có chút do. Dự bọn họ tán thành nàng. Có thể hay không là chúng ta nghĩ sai rồi. Hiện giờ trên người nàng đã không có dị tộc hơi thở, chính là ngươi đừng quên. Trên người nàng trước đó có kia dị tộc cấp che lấp hơi thở đồ vật. Hơn nữa trên người nàng đích xác có không thuộc về ta phù không chín giới hơi thở, có thể hay. Không là, này tiểu oa nhi tuy rằng không phải ta phù không chín giới tu sĩ. Lại là từ du 3000 giới. Cũng hoặc là trời cao 3000 giới tu sĩ. Trong lúc vô tình rơi vào nơi này. Hoặc là bị lúc trước đại chiến lan đến. Giống những cái đó mắt lam tóc vàng tu sĩ. À, chúng ta có lẽ sẽ nhận sai. chính là kia ngay từ đầu dị tộc thủ lĩnh sẽ nhận sai. Hắn ở chỗ này đi theo chúng ta, không tiếc tự phế thân hình, thủ tại chỗ này thượng trăm vạn năm, sẽ liền chính bọn họ nhất tộc căn nguyên chi lực đều nhận không ra. Nói nơi này, vị kia áo đen dị tộc giả cũng thực bát cấp, hắn này một đường xem xuống dưới. Là càng ngày càng bát cấp, tịch ly tư chất cùng tính tình không thể nghi ngờ. Không phải hắn nói mạnh miệng, cũng không phải hắn bởi vì tịch ly là dị tộc, cho nên nói ngoa, đứa bé này đích xác có thể nói là thiên tư tung hoành. Thậm chí có thể nói so này bí cảnh chung sở hữu tu sĩ đều phải lợi hại chút. Còn tuổi nhỏ, tâm tính thượng giai, tư chất nghịch thiên, hành sự thủ đoạn cũng có thể thấy được là cái thận trọng lớn mật. Thông minh quả quyết này đó đủ loại. Hơn nữa nàng là bọn họ dị tộc bên này nhi lang. Cái này làm cho hắn càng thêm yêu thích, không có cái nào tiền bối không thích như vậy ưu tú hậu. Sinh đệ, chính là hiện giờ. Vị này hắn thập phần xem trọng hậu sinh, lại phải bị đám lão già đó ám sát ở chỗ này. Cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm. Vị này không chỉ là hắn ngốc tại nơi này sứ mệnh, càng là hắn sống sót mấu chốt. Chính là rõ ràng không nên a. Hắn đều đã xá đi thân thể, chuyển biến thành nửa người bộ dáng. Ngốc tại nơi này tuy rằng cũng đã chịu bài xích, chính là hắn lại bởi vì tu vi cùng bố cục, có được chính mình một chản hồn đèn, còn bị người nọ đặt ở 3000 hồn thăng mặt trên. Đây cũng là bọn họ bố trí chuẩn bị ở sau, làm những cái đó tu sĩ, chẳng sợ hoài nghi cái nào người, nhưng là có bọn họ hồn đèn ở, bọn họ cũng tìm không thấy cái gì cớ, tùy ý giết người, chính là hiện giờ. Cái kia hậu sinh, ở kia 3000 hồn thăng mặt trên, lại không có thắp sáng một chản hồn đèn. Này quá không tầm thường. Chẳng lẽ là đám lão già đó cũng phòng bị chiêu thức ấy? Nhưng nếu khi như vậy, hắn hồn đèn thắp sáng không được, kia bọn họ nhất tộc bố trí ở ma tu cùng đạo hư tử bên kia bút tích cũng nên có tác dụng mới là a, ít nhất có nửa chản hoặc một chiếc đèn lóe chợt lóe đều là tốt, chính là không có, liền nửa chản đèn đều không có vì tịch ly chớp động. Sao có thể? Bọn họ dị tộc một lòng muốn vị kia thiên đạo chi tử ra đời, làm cho bọn họ dị tộc cắm rễ cùng thế giới này, có thể nói ở cùng này đó tu sĩ đánh cờ đồng thời. Mặt trên kia vài vị đại nhân cũng là đánh một cái hảo bàn tính, bọn họ ở chỗ này thường xuyên đã chịu bài xích, nhưng là một khi dị tộc thiên đạo chi tử thật sự thành công xuất hiện, như vậy kết cục liền sẽ phát sinh long trời lở đất. Nếu bọn họ tín ngưỡng đều ở chỗ này, kia thân là dị tộc thiên đạo chi tử tịch ly vì sao điểm không lượng nửa chản hồn đèn? Mà những cái đó làm phản nhân tộc tu sĩ hồn đèn cũng không có nửa chản hồn đèn sáng lên. Trừ phi, nhân tộc bên kia sớm có phát hiện, làm phản tu sĩ hoặc là giả ý làm phản, ở chỗ này chờ bọn họ, hoặc là những cái đó tu sĩ đã sớm đề phòng làm phản tu sĩ. Nghĩ đến đủ loại khả năng, áo đen dị tộc tâm như thế nào cũng an tĩnh không xuống dưới, thân là dị tộc thiên đạo chi tử tịch ly, tuyệt đối không thể ngã xuống ở chỗ này. Chính là hiện giờ mấy phương tu sĩ đều chặt chẽ nhìn chằm chằm 3000 hồn thang. Hắn cho dù có được 3 đầu 6 tay, muốn ở trước mắt bao người cứu tịch ly, vẫn là ở bọn họ địa bàn mặt trên, cũng là khó càng thêm khó. Hết chương.